Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 254, chương 253, đấu pháp còn phải xem vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình bản tôn ở ngoài, hóa thân thanh long ngự tại Thái Uyên. Chủ ý thức của hắn chuyển sang hóa thân thanh long, điều khiển Thái Uyên kiếm liền như cá gặp nước. 81 thanh Thái Uyên kiếm biến hóa trong hư không, diễn hóa thành trận thế. Cửu thiên cửu địa Thái Uyên kiếm chia làm 9 bộ trận thế. Từ nhất cửu đến cửu cửu, uy lực dần dần tăng lên. Theo tổng cương của Thái Uyên kiếm kinh, dương sinh tại nhất, thành tại cửu, số dương đến 9 thì cực, cực thì quay lại 1. Chu kỳ lặp lại, Thái Uyên kiếm tuy gọi là kiếm pháp, nhưng không giống như kiếm tu chân chính, lấy sát phạt và sắc bén làm chủ. Trái lại, nó chủ yếu là trận pháp, chỉ lấy kiếm khí làm nền tảng, có thể biến hóa vô tận, có thể sát phạt, ngự địch, độn thoát, ẩn nấp, giống như bản chất của Thái Uyên. Vô sở bất dung, vô sở bất bao, và chân chính sức mạnh của nó nằm ở pháp lực hạo nhiên và thần niệm vô địch trong Thái Uyên thiên trì. Với hai điều này làm cơ sở, Thái Uyên kiếm trận có thể biến hóa tùy ý, vô sở bất năng. Có Thái Uyên kiếm, tiểu ngạnh cá trạch rất vui. Tuy bản tôn không thể điều khiển kiếm trận này, nhưng hóa thân thanh long ẩn trong cơ thể hắn cũng có thể sử dụng được. Chỉ có điều hiện tại, bộ Thái Uyên pháp này vẫn thích hợp với thanh long hơn. Gần như được thiết kế riêng cho nó, ít nhất Khâu Bình bản tôn sử dụng lên không có cảm giác thuận tay như vậy. Nhưng tiểu ngạnh cá trạch không quan tâm, không gian pháp của bản tôn còn nhiều chỗ có thể khai thác. Một khi hiểu thấu không gian, thì vạn vật bao dung, mô phỏng tất cả, tiếp nhận tất cả, không gì không gian, thành tựu chưa chắc yếu hơn Thái Uyên pháp. Đã không thể tránh được trận chiến này, vậy thì đến đi, ta không tin bọn rồng con này trên đất của chúng ta có thể giết được ta. Tiểu ngạnh cá trạch ngẩng đầu, nhìn về phía xa, ánh mắt kiên định không sợ chết. Ầm ầm, trên không yến hồ, mưa to gió lớn, mây dày va chạm, liên tục vang lên tiếng sấm. Trong đám mây dày, ba con chân long màu xám xanh bơi lượn, con dài nhất đạt 9.000 trượng, con nhỏ nhất cũng 7.500 trượng, cho thấy chúng đều đã đi xa trên con đường nguyên thân. Tuy chưa đạt đỉnh phong nhưng cũng đã là những tay thiện nghệ. So với các chủng tộc khác, càng là nghiền nát, gần như mỗi một con chân long đều có thể xưng vô địch cùng cấp. Chỉ có số ít sinh linh đồng cấp với chúng mới đủ tư cách đối chiến. Trong cảnh giới dưới tiên nhân, thiên phú của chủng tộc nguyên thủy hạn chế lớn đối với người tu luyện. Ba con chân long phía sau còn có mấy chục thân ảnh thủy tộc, mỗi một người khí tức không dưới nguyên thân. Chúng thân hình to lớn, mang theo sự thô ráp và man dợ của biển cả, nhưng lại có khí tức tàn nhẫn và bạo lực hơn long tộc. Linh trí của hải thú thường không cao, môi trường sống nguy hiểm hơn nhiều, nên cảm giác chúng mang lại khác biệt so với yêu quái trên đất liền. Những năm qua, nhờ sự giáo hóa không ngừng của thần đạo và sự gia nhập của nhiều yêu tộc, yêu quái trên đất liền cơ bản có thể hòa hợp với loài người. Linh trí cũng tăng lên nhiều, cảm nhận khí tức của ba con chân long và hải thú. Đám người thần đạo ẩn mình trong hư không, mỗi người đều quan sát kỹ, khí tức bình thản, không tiến tới, cũng không rời đi. Những chân long này bị ép phải đầu hàng, tự nhiên trong lòng không cam tâm, muốn tìm sự tồn tại cũng là lẽ đương nhiên. Chắc hẳn bên trên đã có sắp xếp, chắc chắn không để những chân long này ngang ngược như vậy. Nếu để những bại tướng này có được thế, tương lai muốn quản lý e rằng rất khó khăn. Wow, những con rồng này thật lớn. Tiểu Thử Tinh đẩy Cảo Thương sang một bên, ló đầu ra, nhìn ba con chân long không thấy bờ bến, kinh ngạc nói, hừ. Cảo Thương bên cạnh cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường, Ngươi hừ cái gì? Cũng không nói ngươi. Ngươi lớn bao nhiêu? Tiểu Thử Tinh khinh thường liếc nhìn Cảo Thương, trong lòng nổi lên chút đắc ý. Nay dựa vào sự chăm sóc của đại ca Khâu Bình, trong toàn bộ cửu chuyển vận tư, hắn đã coi như là người thứ hai. Đừng hiểu lầm, người thứ nhất là Thôi Phán. Con rồng nhỏ này hoàn toàn bị gạt ra, mỗi ngày chỉ có thể trốn trong văn phòng của mình. Cùng lắm là sai khiến vài tên sai dịch bên cạnh, những mệnh lệnh khác đều không truyền ra được. Thỉnh thoảng muốn thay đổi điều gì đó, đều bị lấy lý do cần duyệt qua cấp trên mà lấy đi văn thư. Sau đó không có hồi âm, thời gian lâu, Cảo Thương cũng không còn chống cự, chỉ một lòng tu luyện. Đáng giận, Cảo Thương trong lòng phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, bây giờ ngay cả con chuột nhỏ này cũng có thể giẫm lên đầu mình sao? Không, hình như đã giẫm lên đầu từ lâu rồi. Cảm nhận tiểu chuột nhảy nhót trên đầu, hắn cảm thấy như không thể thở được. Ta nhịn, ta nhất định phải nhịn. Đợi khi Yến Hồ chi chủ bị long tộc ta chiếm, ta coi như có chỗ đứng ở vùng này. Yến Hồ chi chủ là tòng ngũ phẩm, cao hơn một cấp so với tòng lục phẩm của tiểu ngạnh cá trạch. Có người của mình giúp đỡ, ta ở cửu chuyển vận tư sẽ dần dần thể hiện tài năng. Cuối cùng quay lại gạt bỏ tiểu ngạnh cá trạch. Hừ hừ, Cảo Thương càng nghĩ càng hào hứng. Chỉ mong nhanh chóng thấy tộc nhân của mình trở thành Yến Hồ chi chủ. Lúc đó ta cũng có thể mượn dùng Sơn Hà Trì, tu luyện nhanh chóng, sớm đạt nguyên thân. Như vậy bốn con chân long nguyên thân, đủ để tự lợi ở Thanh Châu. Cảo Thương hưng phấn, nhưng những người khác tham gia cuộc tranh đoạt lần này lại không có tâm trạng như vậy. Nhiều người lần đầu tiên trực diện chân long, cảm nhận sự mạnh mẽ của chúng, tâm thần chấn động, sắc mặt tái nhợt. Loại sinh vật khổng lồ này đối với bất kỳ sinh linh nào đều mang lại áp lực tự nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khâu Bình cũng căng cứng. Tuy đã là thánh thai cảnh, nhưng thân hình hắn chỉ vài trượng, so với chân long này, chênh lệch thực sự lớn. Đến giờ, bắt đầu đấu pháp, khi mặt trời lên cao nhất, một phán quan dưới quyền của Châu Thành Hoàng bước lên phía trước, lớn tiếng tuyên bố, theo lời hắn, bốn phía Yến Hồ liền dâng lên màn nước cao, đẩy tất cả thần linh không tham gia đấu pháp ra ngoài. Sau đó, không gian xung quanh Khâu Bình và những người khác biến đổi. Ngay lập tức hắn và nhóm của thần nguyên xuất hiện trong một không gian dài hẹp, rộng không quá vạn trượng, nhưng dài 300-400 dặm. Bên kia là một đội ngũ khác. Khâu Bình đã xem qua tài liệu liên quan, nhận ra lai lịch của đội ngũ kia. Đó là nhóm của thần sông trước kim và đội ngũ của y. Thần sông trước kim có bản thể là một con rùa vàng, rất giống với Khâu Bình nguyên bản, tu luyện pháp tắc kim thủy nhị tương. Hai đội ngũ gặp nhau, lập tức bầu không khí căng thẳng, chỉ cần một lời không hợp là sẽ động thủ. Vòng thứ nhất, đua tốc độ. Đường này dài 350 dặm, thời gian tổng cộng của tất cả thành viên đội nào ngắn hơn sẽ thắng. Giọng nói của phán quan vang lên bên tai Khâu Bình và những người khác. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên, vì đấu pháp tranh đoạt thần vị trong thần đạo không nhiều. Họ cũng không rõ cụ thể sẽ thi gì. Họ ban đầu tưởng rằng tất cả sẽ được thả vào một chỗ, cùng đánh lộn một trận lớn. Nghe nói vòng này là đua tốc độ, mặt thần nguyên lập tức lộ vẻ vui mừng. Còn nhóm của thần sông trước kim thì sắc mặt biến đổi, trở nên khó coi. Thần sông trước kim là rùa vàng, trong đội của y, thành viên cùng tộc chiếm một nửa, sẽ rất thiệt thòi trong cuộc đua tốc độ. He he, nếu là đua tốc độ, ta giỏi nhất. Khâu Bình nghe nói là đua tốc độ, liền vui vẻ, hắn không dám nói cái khác, nhưng chạy trốn thì tự nhận là hạng nhất. Không sai, không sai, thần đạo quả nhiên công bằng. Nếu là đấu đánh nhau, ai có thể đỡ lại long tộc chứ? Tiểu ngạnh cá trạch thầm cảm thấy may mắn. Chuẩn bị, bắt đầu. Theo tiếng của phán quan, tất cả mọi người đều toàn lực thi triển các thần thông bay lượn sở trường. Gần như đồng thời bay vút về phía trước, thân hình Khâu Bình ẩn vào hư không, như bơi trong nước, mới đây còn ở đây, ngay sau đã xuất hiện ở chỗ mấy chục dặm, gần như thần xuất quỷ một. Thiên phú không gian của hắn dường như lại tăng lên, chỉ cần động ý niệm, không gian phía trước liền giảm đi. Hắn như dịch chuyển tức thời tiến lên, nhanh vậy, những thần linh cùng tham gia đua tốc độ bị cảnh này dọa sợ. Pháp tắc không gian đối với họ vẫn rất xa vời, họ bay lượn phải dựa vào pháp bảo, hoặc pháp quyết ngự phong, ngự thủy, nhanh nhất là một con tinh chim oanh, một hơi bay được ngàn trượng, nhưng so với Khâu Bình bay được 20-30 dặm một hơi, còn kém xa. Chưa đến 20 hơi thở, Khâu Bình đã đứng ở cuối đường, nhìn lại không thấy bóng dáng người thứ hai. Trong lòng hắn không khỏi đắc ý, ta đã nói ta giỏi tốc độ mà. Đây chưa phải tốc độ nhanh nhất, nếu dùng tiểu giới nguyên hình, ta một hơi bay được 300 dặm. Khâu Bình đợi 3 tuần trà, mới thấy con tinh chim oanh thở hổn hển bay đến đích. Lại thêm một lúc, những người khác mới lần lượt đến, chậm nhất là thần sông trước Kim và đồng tộc, mất nửa canh giờ mới bơi hết 350 dặm. Điều này đã dùng hết sức lực của họ, có thể nói trong đời chưa từng nhanh như vậy. Kết quả cuối cùng không cần nói, thần sông trước Kim vì kém quá xa mà thua trận đấu. Nhưng dù thua trận này, không có nghĩa là mất tư cách cạnh tranh. Họ vẫn có thể tham gia đấu pháp với các đội khác. Cuối cùng xếp hạng theo tổng điểm. Khi thắng thua được định đoạt, không gian xung quanh mọi người biến đổi, ngay lập tức đổi sang nơi khác. Vừa đến nơi mới, Khâu Bình và nhóm của thần nguyên chưa kịp nhìn rõ môi trường, đã thấy trước mặt là 11 sinh vật khổng lồ. Chân long, niềm vui chiến thắng lập tức tan biến. Đây là một trong 3 con chân long. Tuy không phải mạnh nhất nhưng cũng dài 8.000 trượng. Bên cạnh chân long là hải thú như cá voi, cá mập khổng lồ, mỗi con dài ngàn trượng. Đứng ở đó đã chiếm gần hết không gian. Chân long chỉ liếc nhìn Khâu Bình và nhóm của thần nguyên một cái, rồi không quan tâm nữa. Chân long địa vị cao quý, chưa từng coi những yêu quái vùng nông thôn này vào mắt. Bất kể thi gì, cuối cùng thắng lợi chắc chắn là chúng. Vòng thứ hai, thi lực, hai đội mang nước từ Yến Hồ vào bình. Đội nào đổ đầy trước sẽ thắng. Giọng nói của phán quan tiếp tục vang lên. Lúc này Khâu Bình và nhóm mới thấy, trong hư không treo một cái bình, mỗi bên một cái, tuy chỉ bằng người nhưng bên trong gấp nhiều lần, ước chừng chứa được cả con sông. Lần này khó rồi. Vòng trước Khâu Bình còn may mắn vì thắng dễ, giờ báo ứng đến rồi. Nói đến khí lực, ai dám so với chân long? Chưa kể, chân long dưới tay có yêu quái thân hình to lớn, giỏi ngự thủy, vòng này muốn thắng gần như không thể. Bắt đầu, mọi người chưa kịp nghĩ nhiều, đã nghe tiếng bắt đầu. Chân long há miệng hút một hơi, gần nửa Yến Hồ rung chuyển. Nước hội tụ thành dòng, sau đó thành sóng nước, đổ vào bình, các hải thú cũng tụ nước, tuy không lớn như chân long nhưng hợp lực lại bằng một nửa chân long. Về phần thần nguyên, so sánh thì kém xa, thần nguyên bản thể là rắn, giỏi ngự thủy nhưng không nổi bật, tạo ra sóng nước không bằng bất kỳ hải thú nào, giỏi nhất là một con khí phúc hà đồn. Hút một hơi nghìn cân nước rồi nhả vào bình. Nhưng dù vậy, hiệu suất của họ cũng thua xa đội chân long. Lần này chắc thua rồi. Khâu Bình không có cách gì tốt hơn. Hắn không giỏi ngự thủy. Dù có Thái Uyên Thiên Trì pháp lực hùng hậu, cũng không thể tạo sóng lớn. Hắn chỉ đành vỗ bảo hồ lô, dùng bảo hồ lô hút nước hồ. Cả hai bên chênh lệch quá lớn. Nhìn thấy bình của chân long đã đầy 8 phần, còn đội của thần nguyên mới đầy 1 phần. Điều này chứng tỏ chân long quá mạnh, đấu ngự thủy hoàn toàn là tự sát. Đột nhiên, một con cá voi kêu lên, thân thể lập tức biến thành màu xanh, run rẩy không ngừng. Không lâu sau, 9 con hải thú khác cũng xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Thân thể xanh đen rõ rệt, chân long đang nhắm mắt hút nước, đột nhiên mở mắt, phun ra dòng nước xanh biếc về phía thần nguyên. Các người thật lớn gan, không đấu được liền dùng độc. Chân long ánh mắt vàng sẫm lộ vẻ lạnh lùng và chán ghét. Ban đầu chỉ không thích những yêu quái trên đất liền, giờ đã động sát tâm. Cách chương.